Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 462, không thể quên. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nhận được cái này tượng đất, Lưu Kiệt trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Được rồi không dám, vậy chư vị đại lão, các ngươi họp đi. Ta ở một bên nghe là được. Đại tông sư hừ lạnh một tiếng, ngồi vào trước bàn hội nghị. Những thứ khác các đại lão, mỗi một người đều nín cười. Đại tông sư sắc mặt bộc phát khó khăn xem. Ngạch hụ hụ hụ, nói tránh sự nói tránh sự. Lô Trường Ca mở miệng nói. Chư vị, hiện ở cái tình huống này các người cũng rất rõ ràng. Dựa vào chúng ta những thứ này hậu bối xây dựng quốc tế người năng lực liên minh. Muốn chống cự quỷ dị quốc công kích, vẫn là rất khó khăn. Vì vậy, ta hy vọng chư vị đại lão có thể gia nhập, cùng nhau bảo vệ dưới chân đất đai. Hội nghị tiến triển rất thuận lợi. Những đại lão này mặc dù cũng tự do thói quen, cũng không có thói quen tiến vào thống nhất chế độ chính giữa. Nhưng dẫu sao quỷ dị quốc quá nguy hiểm, đã đủ để dao động Hoa Hạ căn cơ. Các đại lão đều là người hiểu chuyện, rối rít đồng ý gia nhập quốc tế người năng lực liên minh. Dõi mắt toàn bộ trái đất, vậy chỉ có Hoa Hạ có như vậy một cổ cường đại lực lượng chứ bị. Những thứ khác quốc gia, mặc dù một ít quốc gia có thể cũng có, nhưng là tuyệt đối không có Hoa Hạ như thế nhiều. Dẫu sao ở trên lịch sử, Hoa Hạ văn hóa đã từng là huy hoàng vô cùng, đã từng có bách gia tranh minh thời đại. Thời đại kia, tất cả đại tông môn, cường giả nhiều vô số kể, tích lũy hết sức thâm hậu nội tình. Sau khi hội nghị kết thúc, Lưu Kiệt đang muốn bỏ chạy, mới vừa đi ra phòng họp cửa, liền bị đại tông sư cản lại. Đại tông sư vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Lưu Kiệt nói. Thằng nhóc, chớ cùng ta đùa bỡn hoạt đầu. Nói một chút đi, người rốt cuộc là làm sao biết ta những bí mật này. Lưu Kiệt suy nghĩ một chút. Ta nếu là nói ta hiểu được xem tướng coi bói. Ngươi tin không? Đại tông sư liếc Lưu Kiệt một mắt. Không có tiếp tục hỏi tiếp. Hắn biết, Lưu Kiệt có bí mật. Mỗi một người đều có bí mật, nhưng là, Lưu Kiệt bí mật này quả thật có chút dọa người. Trống rỗng biết được người khác lai lịch, cũng hoặc là từ nào đó đường dây lấy được tình báo. Đều là vô cùng không đơn giản. Thằng nhóc, nếu ngươi có một ít năng lực, ta khuyên ngươi hiền lành. Chuyện ngươi ta không biết lại bào căn vấn để, nhưng nếu như ngươi làm ra chuyện không có tính người, ta thật sẽ giết ngươi. Vừa nói, đại tông sư trên mình lộ ra một cổ thâm thúy hơi thở. Giống như uyên đình nhạc trì vậy, ở như vậy hơi thở dưới, Lưu Kiệt cảm giác mình bị một cổ to lớn áp lực đè ở trên người. Khí cũng thở không được tới, ngay tức thì liền cả người trên dưới đổ mồ hôi lạnh. Đại tông sư nửa bước vượt qua lãnh vực, có thể là trên trái đất cường đại nhất một người. Thật quá sâu không lường được. Bất quá, hơi thở này chỉ là một cái thoáng qua. Đại tông sư mục đích, chẳng qua là trấn nhiếp Lưu Kiệt một chút mà thôi. Lưu Kiệt gật đầu một cái. Ta rõ ràng, ta sinh là người Hoa. Từ có khí tiết, có ngạo cốt, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Ta vẫn là phân rõ. Đại tông sư gật đầu một cái. Ngươi rất tốt. Thật không suy tính một chút làm đồ đệ của ta không? Lưu Kiệt kiên định lắc đầu một cái. Hắn trong lòng có cân đòn. Hắn là sẽ không bái bất kỳ người thầy nào. Đại tông sư cười khổ. Cái này trên đời sẽ cự tuyệt thành là hắn học trò người tuổi trẻ. Có thể chỉ có Lưu Kiệt một cái đi. Đại tông sư rời đi. Lưu Kiệt thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời trong lòng có chút sao động lên. Lần này hội nghị, hắn thật đúng là được không thiếu thứ tốt à. Những cái kia lánh đời đại lão từng cái ra tay đều rất lớn phương. Trở lại quân đoàn thứ 7 chính giữa, đi qua thành phố Ca Đàm và Bắc Kinh chiến dịch, liên minh quân đoàn tổn thất thảm trọng. Quân đoàn thứ 7 chỉ còn lại 400 nhiều người, tổn thất hơn một nửa. Bất quá, rất nhanh sẽ có mới chiến sĩ gia nhập vào, tiếp tục góp đủ 1.000 người số người. Lưu Kiệt thân là cấp S thành viên, đối với mới tình báo tự nhiên đều là như lòng bàn tay. Ở chứng kiến quỷ dị quốc lần 3 xâm lấn nguy hại và hoa hạ mạnh mẽ nội tình sau đó, càng nhiều hơn quốc gia gia nhập quốc tế người năng lực liên minh, dự định cùng nhau đối kháng quỷ dị quốc. Một mặt là sợ hãi quỷ dị quốc, cũng không ai biết quỷ dị quốc lần kế sẽ ở nơi nào phát động công kích. Mặt khác là muốn ôm hoa hạ bắp đùi, có nhiều hơn quốc gia gia nhập, cũng sẽ có nhiều hơn người năng lực tài nguyên nhân lực. Mà hoa hạ các đại lão dẫn tông môn gia nhập quốc tế người năng lực liên minh, cũng sẽ có rất nhiều tinh nhuệ tông môn đệ tử, thành là liên minh quân đoàn chiến sĩ. Nếu như nói, quốc tế người năng lực liên minh là dựa theo cổ phần chế mà nói, vậy hoa hạ chính là lớn nhất cổ đông. 3 ngày sau, một tràng to lớn tang lễ ở Bắc Kinh Anh Hùng Lăng Viên cử hành. Lễ truy điệu lần này ở thành phố Ca Đàm chiến dịch và thành phố Yến Kinh chiến dịch chính giữa. Chiến sĩ hy sinh cửa, chính là bởi vì có như vậy nghi thức cảm, hiện dịch các chiến sĩ mới có thể cảm giác đến. Bọn họ là chân chân thiết thiết ở là quần chúng mà chiến, ở là dưới chân đất đai mà chiến. Bọn họ gánh vác vinh dự, mà cũng không phải là chỉ là chịu chết. Lưu Kiệt như nhau tham gia tang lễ. Bắc Kinh chiến dịch, hoa hạ lộ ra ẩn sâu nhiều năm nội tình, phấn chấn lòng người, tách ra tuyệt vọng cùng bi thương. Mà khi mọi người đi vào anh hùng lăng viên thời khắc, mọi người liền hồi tưởng lại cái loại đó tuyệt vọng. Bắc Kinh chiến dịch tình huống khá tốt, bởi vì có nhiều người bao lớn lão ra sân, cũng chưa chết bao nhiêu người, nhưng là ở thành phố Ca Đàm bên kia, chết quá nhiều người. Lăng viên chính giữa từng ngọn anh hùng mộ, đều ở đây cảnh cáo người đến sau, dù là bây giờ có lực lượng mới gia nhập liên minh cường đại hơn thêm, vậy quyết không thể buông xuống cảnh giác, càng không thể quên những chiến hữu kia, những cái kia đồng bào rắc liền máu tươi. Tang lễ kết thúc sau đó, Lưu Kiệt nhận được hội nghị mời, thân là hoa hạ người năng lực liên minh cấp S thành viên. Hắn nơi trưởng có đều là cấp bậc cao nhất quyền hạn, cho nên có rất nhiều chuyện cũng biết an bài Lưu Kiệt tham gia. Lần này hội nghị là hội tụ trước mắt quốc tế người năng lực liên minh có thể lấy ra tất cả người năng lực cấp 9. Tới nghiên cứu thảo luận một chút, như thế nào đối phó quỷ dị quốc. Trọng yếu như vậy hội nghị, Lưu Kiệt đương nhiên là muốn đi tham gia. Hội nghị ở đại lễ đường chính giữa cử hành, làm Lưu Kiệt đi tới hội trường thời điểm, trong hội trường đã ngồi không ít người, có chừng hơn 100 người. Trên trái đất tổng cộng cũng chỉ có 1-2.000 người năng lực cấp 9. Nơi này liền chiếm cứ trong đó 10% chừng. Có thể nói, quốc tế người năng lực liên minh cái tổ chức này, bây giờ thả trên trái đất bất kỳ địa phương, đều là vô địch. Bất quá, nhắc tới Lưu Kiệt cũng là đủ không bình thường. Như thế nhiều người năng lực cấp 9, hắn là duy nhất một cái cấp 8. Ngồi ở lễ đường trên sân khấu mấy người đều là nhân vật trọng yếu. Cổ võ quân vương Lô Trường Ca, đại tông sư Lý Thiên La, giáo đình kỵ sĩ vương, Ai Cập vua Pharaoh vân vân, tất cả quốc gia tính đại biểu cường giả. Mà Lưu Kiệt chính là ngồi ở trong khán đài. Lưu Kiệt phát hiện những cái kia lánh đời các đại lão giờ phút này vậy ngồi ở khán đài chính giữa. Nhắc tới cũng là, hoa hạ như thế nhiều nghiêu bức đại lão, tổng không thể đều ngồi vào trên chủ tịch đài mặt đi. Nếu không quốc gia khác mặt mũi còn để nơi nào? Hôm nay hội nghị đề tài là vô cùng trọng yếu, rốt cuộc nên như thế nào đi đối phó quỷ dị quốc? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiu-nối-tai-nuoc-nối-mai-nối-couc-nối-song-di-nối-din-vien-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.